Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595. Điên cuồng nhiệm vụ, ngàn người đoàn bên trong tất cả mọi người hưng phấn đến cực hạn. Loại này luyện cấp tốc độ sợ là đời này cũng không tìm tới lần thứ hai. Mà lại dạng này luyện cấp không não an toàn. Tuy nhiên thủy chung tái diễn giống nhau động tác khó tránh khỏi có chút không thú vị. Nhưng là có thể nhanh chóng như vậy luyện cấp không có người sẽ buông tha cho. Các huynh đệ thêm nhanh tiết tấu. Không muốn lười biếng. Chi Nam Nhi thượng nhìn xem hô. Thương tổn rõ ràng không đủ. Phía dưới thanh lý tốc độ quá chậm căn bản không tiến vào đến trung tâm vị trí. Nếu như kỵ sĩ huynh đệ không kháng trụ hội viễn trình công kích lĩnh chủ cùng phổ thông quái vật. Như thế cũng không phải như vậy nhàn hả. Chi Nam Nhi thượng nhìn ra. Tuy nhiên ở phía trên phát ra hoặc là trị liệu người chơi hệ số an toàn rất cao. Nhưng là phía dưới cũng khó tránh khỏi hội soát ra một số có viễn trình công kích quái vật. Chỉ là lúc này có kỵ sĩ tồn tại mới có thể hai bên lắc lư chỉ là muốn đi đánh giết kỵ sĩ. Nhưng là cừu hận ném một cái lời nói. Như vậy những cái kia viễn trình công kích thương tổn vẫn là tồn tại. Chỉ có hỏa lực cường đại áp chế thanh lý xuất đạo đường để kỵ sĩ tìm tới vị trí tốt nhất. Đều giữ vững tinh thần. Tốt như vậy địa phương nếu là có người còn lười biếng không nghiêm túc lời nói. Vodka giận dữ hét, các ngươi có phải hay không đều không muốn tam chuyển, không muốn xéo ngay cho ta. Nghe đến tam chuyển hai chữ, trong mắt mọi người đều toát ra lục quang. Đối với tam chuyển trò chơi này bên trong bất luận kẻ nào đều là khát vọng không gì sánh được. Nếu như nói chuyển một cái cùng nhị chuyển biến hóa là hoa lệ thuế biến. Như vậy nhị truyền cùng tam truyền quả thực cũng là cá vượt long môn thoát thai hoán cốt bình thường. Có lẽ 100 cái nhị truyền đều không phải là một cái tam truyền người chơi đối thủ. Mà lại hiện giai đoạn rất nhiều chuyện đều cần tam truyền chống đỡ. Tỉ như cái kia tất cả mọi người ước mơ sủng vật hệ thống. Cũng không hoàn toàn là bọn họ vấn đề. Lúc này thiên ngưng nhìn xem cũng là nói. Phát ra xác thực chưa đủ. Ngàn người đoàn muốn thăng cấp. Nơi này đấu pháp không có vấn đề. Đúng. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là gật gật đầu. Khiến người khác chuẩn bị một chút cũng đến đây đi. Có điều. Chúng ta đạo tặc tựa hồ có chút bất tài bộ dáng. Ha ha. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười rộ lên. Bởi vì dưới loại tình huống này đạo tặc xác thực không có làm việc. Hắn nghề nghiệp cho dù là kiếm sĩ cũng có thể đi theo chiến sĩ kỵ sĩ đằng sau đánh lấy phát ra nhóm. Quái, nhưng là chỉ có đạo tặc tại loại này dày đặc hoàn cảnh phía dưới không thoải mái chân tay được. Điểm giết lời nói không có bại ra hoàn cảnh, quần công không có kỹ năng, kháng quái càng là vô nghĩa. Đạo tặc hẳn là cũng nhàn không đi xuống. Lúc này Miêu Thần ánh mắt rơi vào một nơi. Hiểu Phong, tập hợp ngươi đạo tặc còn có Thiên Ngưng, ba người chúng ta đến đó. Đây, Thiên Ngưng sững sờ phía dưới sau đó theo Miêu Thần ánh mắt nhìn đi qua. Cái đó là thần nộ thành dưới đất. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ma nâu tâm nguyện. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 371.929.200 điểm XP hệ thống. Ngươi thu hoạch được 4.000 điểm thế giới danh vọng hệ thống. Ngươi thu hoạch được 1 điểm tín ngưỡng chi lực hệ thống. Ngươi thu hoạch được phong bạo hợp kim chiến đấu pháp báo X1 hệ thống. Nhiệm vụ tiến độ gia tăng 1 điểm hệ thống. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ vì 1/108 cung binh thở dài ra một hơi. Hắn biểu hiện nhìn xem cái kia trang bị. Đây là cấp 100 thần thoại cấp y phục. Thuộc tính tăng thêm các phương diện coi như không tệ, mà điểm kinh nghiệm cùng thế giới danh vọng rất là phong phú. Bất quá nhất làm cho cung binh kinh ngạc cũng là cái kia một chút tín ngưỡng chi lực. Theo trước đó tin tức có thể biết, có lẽ phổ thông nhân loại muốn phong thần muốn ngưng tụ thần cách cũng phải cần tín ngưỡng chi lực. thần bản thân liền là nhân loại tối cao giai đoạn tiến hóa. Không có có cái gọi là tín ngưỡng lại như thế nào có thể trở thành ngàn vạn chú mục cùng sùng kính. Thần đây, 108, cái này có chút tra tấn người. Tỉnh táo lại về sau, cung binh lại nhìn đến nhiệm vụ kia tiến độ. Ma Nâu là hắn tiếp xúc viên thứ nhất tàn hồn thủy tinh. Mà Ma Nâu tâm nguyện cũng là hy vọng làm cho tất cả mọi người đều không tại đói khát. Nhiệm vụ yêu cầu là giao cho Ma Nâu 1 triệu phần format bánh mì. Thứ này không phải vật hy hãn gì. Cung binh trực tiếp theo Ma Nâu nhiệm vụ thông đạo truyền tống ra ngoài, sau đó tùy tiện tìm gần nhất thành thị theo NPC trong tay mua sắm 1 triệu phần. Trong trò chơi giá rẻ nhất cũng là đồ ăn thức uống. Những thứ này giả thuyết đồ vật đều là tiện nghi đến cơ hồ tặng không. Mà 1 triệu phần format bánh mì cũng bất quá 10.000 kim tệ. Đây đối với cung binh tới nói cùng tặng không nhiệm vụ khen thưởng là không sai biệt lắm. Dù là cái này phong bạo hợp kim chiến đấu pháp bào hiện tại ném cho lớn nhất hắc thương người cũng có thể hồi vốn. Nếu là mỗi cái nhiệm vụ đều không khác mấy lời nói. Cung binh trên mặt tươi cười. Cái này không bồi thường vốn mua bán là thoải mái lật trời a. Mà lại sau cùng còn có thể khen thưởng cuồng thần kiếm giáp. Trong lòng Mỹ Mỹ nghĩ đến lúc này cung binh đã đi tới viên thứ 2 tàn hồn thủy tinh trước mặt. Mà lúc này cái kia tàn hồn thủy tinh mặt ngoài quang mang chớp động. Kieran khuôn mặt hiển hiện, sau đó thở dài nói. Ta biết đây là ngươi lựa chọn. Tạ, huệ đệ, hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ Kieran tâm nguyện. Nhiệm vụ miêu tả, Kieran có một khỏa hướng tới hòa bình tâm. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết 1.000 con cao cấp lĩnh chủ mang về bọn họ đầu lâu. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết nhiệm vụ độ khó, không biết. 1.000 con, cung binh dọa đến trực tiếp mở ra nhiệm vụ tường tình. Sau đó hắn thở dài ra một hơi, ta dựa vào hù chết ta, chỉ là muốn hoàng kim cấp lĩnh chủ là được. Cái kia còn tốt, cung binh sau lưng xuất hiện một nói cửa không gian truyền tống. Đây là nhiệm vụ chỗ cần thiết, nếu không không có người có nhiều như vậy thành dưới đất vé vào cửa. Không làm do dự cung binh trực tiếp lách mình tiến vào. Một giây sau hắn xuất hiện tại liệt biến đại lục. Vận khí không tệ, không dùng cháy. Cung binh nhìn chung quanh một chút gật gật đầu. Bên cạnh đổi mới là 75 cấp cuồng bạo con nhím. Nơi này hắn tới qua mấy lần có chút ấn tượng. Cung binh nhìn xem phương hướng, sau đó hướng về cao cấp hơn quái vật đổi mới địa điểm tiến lên. Cấp 80, 83, 85, 88, một đường chạy vượt qua những quái vật này lãnh địa về sau. Cung binh ánh mắt sáng lên, nơi xa đứng trung bình tấn tư bên trên bình nguyên, nếu như hắn trí nhớ không lầm lời nói. Chỗ đó thấp nhất đều là cấp 90 quái vật, có điều hắn cũng là lần đầu tiên đến. Trước kia trong công hội có người thăm dò đến nơi đây, bất quá khi đó tất cả mọi người mới 6-7-10 cấp, tự nhiên không có tư cách đi soát, mà sau đó có càng nhiều cấp 100 trước đó tốt phát triển địa đồ. Nơi này đã sớm bị lãng quên. Hoàng kim cấp lĩnh chủ, cung binh bước nhanh đi tới, sau đó nhìn chung quanh đi qua. Hẳn là cũng không phải dễ tìm như thế. Bằng không thẳng thắn thu tọa độ tính toán. A, cung binh đột nhiên sững sờ. Trong ánh mắt nơi xa một nơi tựa hồ rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Cung binh ánh mắt sáng lên. Boss sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.